Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương trình truyền hình thực tế không cách nào bắt chước. Kỳ này tiết mục, mở màn chính là các đại thế lực rút lui tràng cảnh. Chỉ để lại sau cái thế lực, đã trở thành vẽ sơn hà chiến người thắng cuối cùng. Đương nhiên, cuối cùng này sau cái thế lực. Đều mua quảng cáo, với lại đều dùng chân nhân khuôn mặt, thậm chí đàm phán cảnh tượng, đều hơi truyền phát ra. Khán giả tự nhiên phân tích đến đạo lý rõ ràng. 2333, ta cảm giác Tần Đại Sư là cố ý đấy. Lưu lại mấy cái này thế lực, căn bản không biện pháp cùng thiên dực quân đoàn đối kháng. Căn bản nghe đều không có nghe nói qua a. Cái này tập đoàn ngay tại ta sát vách, nếu không phải bên trên tiết mục ta tưởng rằng cái xác không tập đoàn đâu. Những này tập đoàn trước kia tuyệt đối không nổi danh, hiện tại xem như thật sự nổi danh. Sau đó, hình tượng nhất chuyển, đạt tới không gian trùng điệp căn cứ, hơn vạn đài không gian thiết bị để cho người ta rung động. Những quân nhân thăm dò vất vả cũng rõ mồn một trước mắt. Để cho người ta cảm xúc, trong lúc nhất thời, mưa đạn ở trong lời nói, cũng thay đổi phương hướng, vô số người cảm khái, ta đột nhiên cảm thấy chính mình tốt bi ai, nếu không phải cái tiết mục này, ta cũng không biết, nguyên lai phế tinh tài nguyên là như thế lấy được, phế tinh bên trên cố định không gian trùng điệp, là như vậy, thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem một chút. Chướng kiến thức, thật sự, ta đột nhiên cảm thấy cái tiết mục này ý nghĩa rất trọng đại. Những này nhìn tiết mục người xem, người bình thường còn chưa đạt tới đẳng cấp võ giả, chỉ là mở ra võ đồ thực lực. Sau đó bên trên lớn bình thường học, cả một đời cũng liền ngốc tại không gian trùng điệp bên trong. Thậm chí không có đi hoang dã bên trong, cảm thụ phóng xạ ảnh hưởng. Bọn hắn tự nhiên không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì đấy. Cho dù là một số võ giả, trưởng thành trở thành võ sư, võ tông, bởi vì vòng tròn nguyên nhân, cũng không có khả năng tiếp xúc đến hạch tâm cơ mật. Trải qua không gian quán, tuyệt đối sẽ không khổng lồ như vậy đến làm cho người rung động. Càng sẽ không tham dự vào cố định không gian trùng điệp ban sơ kiến thiết. Cho nên bọn hắn hoàn toàn không biết cái này đến cỡ nào khó khăn. Với lại đây cũng là thể hiện tài lực, thực lực một loại biểu hiện. Cũng chỉ có thiên dực quân đoàn mới có thể cho người ta như vậy rung động. Lúc này không chỉ là những này người xem đang nhìn, một chút nhìn thấy tuyệt địa cầu sinh tiết mục phát hỏa về sau, cũng đi theo bắt chước đoàn làm phim, cũng ở đây quan sát. Bọn hắn lợi dụng đại bộ phận đều là hợp thành kỹ thuật. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, cũng có chút mộng. Đạo diễn, chúng ta lần tiếp theo, cũng chiếu vào cái này đập. Đập cái gì đập? Thứ này có thể là chiếu vào đập hay sao? Không sợ nghĩ sai rồi bị người xem phun. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Không nóng không lạnh đi. Hấp dẫn hiện tại những người này chọc tức đã không tệ, nếu không phải tuyệt địa cầu sinh, thời gian đổi mới không ổn định, chỉ sợ còn không có chúng ta sinh tồn không gian đâu. Bất quá giảng câu lương tâm lời nói, cái tiết mục này thật là không cách nào phỏng chế. Tần Kiêu bọn người tuổi còn nhỏ đã trải qua đồ vật là bọn hắn cả một đời đều không biện pháp kinh lịch đấy. Trang diện là càng đến càng lớn, không cách nào phòng chế tính ngẫu nhiên cũng cực mạnh, ai có thể nghĩ tới, hắn tuổi như vậy cùng thực lực, liền tham gia vẽ sơn hà chiến, bây giờ tiết mục này tương đương mời 34 cái thế lực cùng một chỗ quay chụp. Thủ bút lớn không lớn, nhưng mà tiết mục tiếp tục, thủ bút càng lớn chuyện xuất hiện, Tần Kiêu bọn người thế mà tại tiết mục ở trong gặp Tần Hoàng. Không chỉ như thế, càng là giải khai nham tương đảo hình thành bí mật. Cái này cùng thăm dò đi qua đồng dạng, lặp lại ngàn năm trước cố sự. Trong lúc nhất thời, vô số nhà lịch sử học đều điên cuồng. Bọn hắn thậm chí nghĩ phỏng vấn Tần Kiêu, muốn từ Tần Kiêu nơi đó cầm tới chân chính 30 ngày ghi chép video, mà không phải chỉ nhìn lấy ra hình tượng. Nếu như nói ban đầu cái tiết mục này gây nên toàn dân truy phùng, hiện tại chính là chỗ này khoản tiết mục địa vị đã bất đồng, nó cho rất nhiều người mở ra cổng, khiến mọi người thấy được càng nhiều phế tinh không muốn người biết sự tình. Chưa có xem, tuyệt địa cầu sinh, vậy ngươi chẳng phải là thật không có kiến thức. Tại dạng này dậy sóng phía dưới, tuyệt địa cầu sinh, phát ra lượng, lần nữa tăng vọt, Diệp Tiêu Thu cũng không nghĩ tới lần này tiết mục sẽ nóng nảy thành dạng này. Để Diệp Tiêu Thu nhân khí lần nữa tăng vọt, triệt để đã trở thành đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh. Đây là hắn trước kia tuyệt đối không cảm tưởng đấy. Với lại, Diệp Tiêu Thu cùng đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh còn có khác biệt. Tại Tần Kiêu thời đại kia, đại hủy diệt trước đó, đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh cần nhan trị, diễn kỹ, chủ đề, giọng hát chờ chút. Nhưng là bây giờ lưu lượng tiểu sinh, những này nghiệp vụ năng lực đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là vũ lực giá trị, đây chính là cái cường giả vi tôn thế giới. Thực lực cao như vậy, còn làm minh tinh, người như vậy mới là chân chính vì phục vụ đại chúng minh tinh. Có thể đưa đến tấm gương tác dụng, mà Diệp Tiêu Thu tuyệt đối là nhỏ tuổi nhất, người thực lực mạnh nhất, Diệp Tiêu Thu không lừa, đều thiên lý nan dung. Sau đó, Diệp Tiêu Thu các loại kịch bản, các loại quảng cáo theo nhau mà đến. Hỏa tinh quý tộc rời đi về sau, bởi vì hỏa liên tử sự tình, Tần Kiêu cũng không có ý định trở về Nham Tương Đảo. Với lại hắn đối thừa Dương thị phế tích 10 phần có hứng thú. Chúng ta dứt khoát tại thừa Dương thị phế tích săn giết một cái đi. Tần Kiêu phát ra đề nghị, sau đó nhìn về phía Lam Hinh. Thừa Dương thị phế tích là Càn Khôn quân đoàn trấn thủ địa phương. Chúng ta săn giết không có vấn đề đi. Không có, Lam Hinh lắc đầu, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ tự nhiên không có vấn đề. Kỳ thật rất nhiều người không muốn đi thừa Dương thị phế tích. Nơi đó hoàn cảnh rất ác liệt, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành phóng xạ. Mặc dù sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì đặc biệt lớn tai nạn, nhưng là đau đớn nhưng là khó tránh khỏi. Huống chi, gây mũi khí tức, buồn nôn dị thú, hoàn toàn không có cách nào lấy được tài nguyên, cũng là rất nhiều người không muốn đi thừa Dương thị phế tích nguyên nhân. Cho nên nơi này chỉ có quân đoàn trấn thủ. Ngày thứ hai, Tần Kiêu bốn người cưỡi phi hành khí bay hướng thừa Dương thị phế tích. Lần này đến về sau, thế mà thấy được rất nhiều quân đoàn cái bóng. Không chỉ như thế, Tần Kiêu còn chứng kiến người quen, Trương Chi Trạch, Lam Dực thân vệ đoàn đoàn trưởng. Trương Chi Trạch cũng nhìn thấy Tần Kiêu, bởi vì gần nhất Tần Kiêu một mực đang Thiên Dực quân đoàn bên trong hoạt động. Lam Dực nhìn như buông tay để hai cái tiểu bối tự do hành động, trên thực tế khắp nơi an bài, không cho hai người bị thương tổn. Báo cáo của bọn hắn mỗi ngày đều sẽ hiện ra tại Lam Dực trên bàn sách. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lại hôm nay xuất hiện ở đây. Mà đối với Tần Kiêu Lam Hinh mà nói, Trương Chi Trạch xuất hiện cũng rất kỳ quái. Đây không phải Lam Dực thân vệ đoàn sao? Làm sao tới nơi này? Trương Chi Trạch phất phất tay, để bọn hắn đi qua. Tần Kiêu đi qua, phát hiện nơi này không chỉ có Trương Chi Trạch, liên đới lấy thân vệ đoàn cũng ở đây, chừng 300 người, với lại cái khác quân đoàn người cũng đồng dạng tụ tập ở chỗ này. Phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn hơn 3.000 người. Trương đoàn trưởng, hôm nay là cái gì lễ lớn sao? Các ngươi làm sao đều tới? Trương Chi Trạch nhíu nhíu mày, ngươi không biết, hôm nay tại thừa Dương thị phế tích bên trong có một cái cố định không gian xuất hiện. Tần Kiêu bỗng cảm giác ngoài ý muốn, ta còn thực sự không biết, hiện tại ngươi biết, muốn đi sao? Được, Tần Kiêu tự nhiên gật đầu. Không gian trùng điệp đại biểu kỳ ngộ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sau đó, hắn còn cùng Trương Chi Trạch đã muốn cái này cố định không gian trùng điệp tình báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,